Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, ngư tiên có cái đại soái bức bạn trai. Dụ Tranh tắm rửa xong sau luôn luôn ngồi ở trên giường dùng máy tính viết mỹ thực tiến công chiếm. Đóng, Chu Ánh Tuyết tìm nàng tán gẫu nàng mới dừng lại đến một lát. Thời kỳ một lần Weibo cũng chưa soát quá, tự nhiên cũng không biết. Này ngắn ngủn một giờ bên trong, Weibo nhấc lên cơn sóng gió động trời, còn đều là cùng nàng có liên quan. Kết thúc cùng Lữ Gia Hân trò chuyện, Dụ Tranh nơm nớp lo sợ tính toán đi Weibo nhìn xem tình huống. Sở dĩ nơm nớp lo sợ, là vì Lữ Gia Hân cuối cùng lo lắng bổ sung một câu. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, đúng rồi, Chu Mộ Quân ở ngươi bên cạnh đi. Ta cảm thấy có tất yếu làm cho hắn cũng xem một chút, Lữ Gia Hân ngữ khí không bình thường. Khiến cho nàng cũng đi theo khẩn trương đứng lên, cố tình đêm nay Weibo như là cùng nàng đối nghịch dường như. Đăng vài thứ đều biểu hiện dị thường, tạp ở, Dụ Tranh gấp đến độ sứt đầu mẻ chán, mi tâm đều nhíu lên thật sâu nếp gấp, bên cạnh tựa vào đầu giường đọc sách Chu Mộ Quân thấy thế. Khép lại thư, nghiêng đi thân tới hỏi, như thế nào, Dụ Tranh thư khẩu khí, rốt cục đăng lên rồi, khô cằn nói, ta cũng không rõ ràng, Lữ Gia Hân làm cho ta xem Weibo, không đợi nàng điểm tiến hot search. Tin tức kia nhất lan liền tạc, điểm tán tư tín ngài đặc cộng lại trưng thượng vạn điều. So lần trước còn dọa nhân, khó trách của nàng Weibo tạp chậm chạp đổ bộ không lên đi. Dụ Tranh trái tim bang bang kinh hoàng, nhịn xuống không mở ra này màu đỏ tiểu viên điểm, đi trước xem xét hot search, liếc mắt một cái đảo qua đi, nàng quả nhiên bị bắt tại hot search bảng thượng, ngư tiên tình cảm lưu luyến, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, Dụ Tranh Chu Mộ Quân, Dụ Tranh Xâm Viễn tập đoàn tổng tài, bốn cùng nàng tương quan từ điều đều ở mặt trên. Cùng một ngày đồng nhất cái quãng thời gian. Tứ điều tương quan từ điều đi lên Weibo hot search bảng. Đây là một đường lưu lượng minh tinh mới có bài mặt A. Trong đó, ngư tiên tình cảm lưu luyến, này một cửa kiện từ cư nhiên bị trên đỉnh hot search bảng. Thứ hai, nhiệt độ lại lớn một chút liền vượt qua phía trước cái kia xã hội tin tức. Dụ Tranh trước kia cũng không phải không thượng quá Weibo hot search. Trong ấn tượng không dưới 5 lần. Trên cơ bản đều là bị một đám marketing hào liên hợp sao nhiệt độ trên đỉnh đi. Ấn tượng sâu nhất một lần, là bị người dân Nhật báo phát khen ngợi. Nhưng, này đều xếp hạng hot search bảng dựa vào sau vị trí. 40 danh có hơn, không có gì nhiệt độ, mấu chốt từ cũng không hấp dẫn nhân. Chỉ sợ bạn trên mạng ngay cả điểm đi vào xem dục vọng đều không có. Lần này liền bất đồng. Một cái tiếp một cái, tất cả đều là hấp dẫn nhân ánh mắt bạo điểm money làm nhìn đến Chu Mộ Quân cùng với Xâm Viễn. Tập đoàn tổng tài, vài bắt tại hot search mặt trên. Dụ Tranh trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Xong rồi xong rồi xong rồi. Lúc này là thật xong rồi. Huyên quá lớn, Dụ Tranh này bí mật võng dân rất hiểu biết. Thượng hot search ý nghĩa toàn võng đều biết. Bạn bè trên mạng lòng hiếu kỳ khó có thể thỏa mãn. Có thể đem ngươi tiểu học 3 năm cấp khảo bao nhiêu phân đều đào ra. Nhiều như vậy hot search, nàng nhất thời không biết trước xem cái nào hảo. Dụ Tranh đóng chặt mắt, mở ra nhiệt độ dựa vào tiền cái kia, ngư tiên tình cảm lưu luyến. Một cái điều đề tài soát xuống dưới, lòng của nàng giống tọa tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp. Làm nhìn đến trong đó mỗi một cái, tim đập đều ngừng hai chục, nàng rốt cục biết vì sao Lữ Gia Hân nhắc nhở nàng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sự kiện nguyên nhân là có cái Weibo tiểu hào nói ra. Mỹ thực bác chủ cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V. Sao tiên nữ nhân thiết, mặt ngoài thanh thuần, sau lưng kỳ thực là bị bao dưỡng. Bằng không nàng một cái vừa tốt nghiệp tiểu võng hồng chỗ nào đến bản sự ở nhị hoàn thương vòng mở. Nhà ăn, ngay cả một đường minh tinh gừng khi yến đều tự mình đi lại cho nàng nhà ăn cắt băng. Còn không phải sau lưng mỗ vị kim chủ công lao, nguyên bác chủ nói có cái mũi có mắt, sợ người khác không tin, còn cố ý thả ra ảnh chụp. Ảnh chụp nội dung mới là chân chính bạo điểm. Tuổi trẻ nữ nhân cùng một vị thô bàng thắt lưng viên nam nhân tại vừa thấy chính là mỗ hội sở ghế. Lô trên sofa tọa ở cùng nhau. Nam nhân thủ ôm của nàng thắt lưng. Tay kia thì bưng chén rượu. Cười đến một mặt lỗ mãng lang thang. Nữ nhân một bàn tay cũng đáp thượng nam nhân cổ. Trong mắt mỉm cười, một nam một nữ, lấy loại này tư thế tọa ở cùng nhau. Vẫn là ở giải trí hội sở ghế lô loại này nơi sân. Bọn họ là quan hệ như thế nào liền không cần thiết nhiều giải thích. Trong ảnh chụp trẻ tuổi nữ nhân đúng là trước đó không lâu mới cho sáng tỏ diện mạo mỗ tiên nữ Mỹ. Thực bác chủ cá lớn thích ăn tiểu tranh từ bản nhân. Mà vị này phì đầu heo não nam nhân là ai? Mọi người đều không được biết rồi. Bạn trên mạng là vạn năng. Nửa giờ không đến, bọn họ liền tra ra. Nên nam tử là phòng điền sản vòng mỗ hoàng họ lão bản. Có tiếng hào đổ háo sắc, tin tình cảm một đống. Tuy tiện siêu siêu đều có thể lục soát hắn mang nữ nhân thường xuyên xuất nhập giải trí hội sở tin tức. Mấu chốt là mỗi lần mang nữ nhân đều không giống với. Nhậm chẳng ai nghĩ tới. Lần này nữ nhân dĩ nhiên là cái kia hướng đến lấy, võng hồng giới thanh lưu, xưng mỹ thực bác chủ. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử. Nàng Weibo chia sẻ nấu cơm bộ sậu hài hước thú vị. Xứng ảnh chụp so chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra còn tinh xảo đẹp mắt. Bình thường chia sẻ nữ hài tử yêu dùng vật phẩm cũng thâm chịu đại gia yêu thích. Còn có ghi lại một ít cuộc sống chuyện lý thú hàng ngày bác. Xem đều nhường người tâm tình cực tốt, công tác cả một ngày mỏi mệt cảm đang nhìn đến ngư tiên Weibo sau đều tiêu thất có fan là như. Thế này hình dung của nàng Weibo. Tóm lại, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, là một vị thần bí vừa đáng yêu bảo tàng bác chủ. Theo nàng nhà ăn khai trương, diện mạo cho sáng tỏ, vì nàng hấp dẫn một số lớn nhan phấn, nàng sau này trực tiếp quá vài lần nấu cơm. Mọi người đều bị nàng hoan thoát tính cách cùng thường thường xa điêu phong cách phòng thành tử. Trung phấn, hiện tại lại tuôn ra như vậy kinh thiên si căng đan. Thật là làm nhân mở rộng tầm mắt. Này tài khoản đương nhiên là Trịnh Như mua xuống dùng để hắc dụ tranh. Võng hồng tối sợ cái gì? Đơn giản chính là kia mấy thứ. Mà đối với nữ tính mà nói, lực sát thương lớn nhất chỉ sợ cũng là bị bao dưỡng này nhất loại. Trịnh Như nghĩ tới, hướng phương diện này xuống tay dễ dàng nhất làm bạn trên mạng tin phục. Dụ tranh gia đình bối cảnh nàng trước tiên hiểu biết quá. Phụ thân là công ty tiểu viên chức, mẫu thân là đại học lão sư. Căn bản không có khả năng làm cho nàng ở quý giá thương vòng địa giới mua xuống 300 nhiều mau. 400 thước vuông 2 tầng lâu trước cửa hàng. Có điểm này, bị bao dưỡng đã nói thông. Nàng đã sớm có thể nghĩ đến, dụ tranh nhà ăn chính là Chu Mộ Quân cho nàng khai. Nhưng nàng cũng không ngốc đến đem Chu Mộ Quân cấp rũ ra đến. Phó Hạ Hàm thích cái kia nam nhân, nếu liên lụy ra hắn, Phó Hạ Hàm khẳng định hội cái thứ nhất không buông tha nàng. Càng nghĩ, cũng liền chỉ còn lại có pê đồ tạo ra con đường này đi. Cho nên nàng tìm đến một chương ám chỉ ý tứ hàm xúc cường ảnh chụp. Làm cho người ta đem mặt trên nữ nhân đổi thành dụ tranh mặt. Từ một cái Weibo tiểu hào bộc đi ra ngoài. Vừa tới, có thể cho dụ tranh trên lưng bị bao dưỡng bêu danh thân bại danh liệt. Thứ hai, làm không tốt Chu Mộ Quân tin là thật. Giận dữ dưới cùng nàng chia tay. Mặc kệ là kia loại tình huống, dụ tranh đều đừng nghĩ tốt hơn. Vì nhường chuyện này làm lớn, Trịnh Như cố ý tìm thật cao giá tiền mua hot search. Còn mua được vài cái chuyên môn người da đen Weibo Marketing hào phát gia tăng nhiệt độ. Làm như vậy hiệu quả thập phần hiền. Không đến một giờ, này nói ra bác liền dẫn phát rồi lửa nóng thảo luận. Khả năng ngàn tính vạn tính, không tính đến sửa đồ nhân như vậy không đáng tin. Hoặc là phải nói, không tính đến dụ tranh fan như vậy khôn khéo. Cái kia nói ra Weibo phía dưới nóng bình tiền mấy đều bị dụ tranh fan chiếm. Đi xuống phiên cũng đều là fan giải thích, phiền toái mộ ta hắc tử nghiệp vụ năng lực cũng hơi chút cường một điểm được rồi. Pê đồ lạn thành như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngư tiên 7 năm lão phấn tại đây giải thích một chút. Thứ nhất, ngư tiên là làm mỹ thực bác chủ, vì thuận tiện nấu cơm, nàng chưa bao giờ lưu móng tay dài, cũng không làm mỹ giáp. Trong ảnh chụp nữ nhân 10 căn đầu ngón tay trưởng cùng quỷ trảo tử giống nhau. Nhiễm màu đỏ tươi, vừa thấy cái này không là ngư tiên thủ tốt sao? Thứ hai, nói tới đây ta liền muốn cười. Chú ý ngư tiên vượt qua 3 tháng fan cơ bản đều biết đến. Nàng tay trái trên ngón trỏ có câu 2cm sẹo. Nàng lần trước làm trực tiếp bị fan hỏi còn cố ý giải thích quá. Trước đây thiết thái không cẩn thận thiết. Kế tiếp, chúng ta đem ánh mắt đặt ở ảnh chụp bên trong nữ nhân tay trái ngón trỏ. Nơi đó trơn không có gì cả. Cho nên, phá án, này ảnh chụp là P, tục xưng, đổi mặt thuật, hoát, ta cá lớn là vì gần nhất rất đỏ. Cho nên có người xem không trôi qua sao. Hắc tử tìm không thấy điểm đen. Ngay cả loại này vừa thấy chỉ biết là hạt mấy đem bậy bạ chuyện xưa đều có thể chuyển ra. Chuyên nghiệp sửa đồ sư ở trong này, có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, này chương ảnh chụp 100% là trải qua hậu kỳ xử lý. Ngươi nếu muốn, ta 1 phút đồng hồ có thể p vài chương, ta mẹ nó nhìn đến hot xuất điểm tiến vào. Tưởng ngư tiên cùng cái kia xuất khí tiểu ca ca tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ. Còn tưởng nói tiếng chúc mừng đâu, ai biết liền nhìn đến loại này giác ngoạn ý, tức chết ta. Ta nữ Nga cũng là các ngươi những người này có thể hát. Tan tác đi, này qua là thật không có gì hay ăn. Rất giả, ăn ghê tầm tưởng phun, chú ý ngư tiên 1 tuần tân phần yếu ớt hỏi 1 câu. Ngư tiên bạn trai là cái nào xuất khí tiểu ca ca a? Rất tò mò Nga, trên lầu chờ. Ta đi đem lần trước liêu thần trò chơi trực tiếp tiệt đồ cho ngươi chuyển đi lại. Chúng ta cá lớn có bạn trai. Siêu xuất tiểu ca ca, PS, có cái đại soái bức bạn trai, ai còn để ý bên ngoài này chứ, nôn, bình luận khu đã bị dụ tranh tử trung phấn chiếm lĩnh. Một ít không rõ tình huống người qua đường nhìn đến này nói ra. Vốn tính toán tiến vào phun 2 câu, vừa thấy đến bình luận khu fan giải thích, lập tức liền hiểu, nguyên lai là cái giả liêu, người qua đường ào ào tỏ vẻ. Cái gì cứu cái gì oán Nga, như vậy hãm hại nhất tiểu cô nương, còn có hay không vương pháp, trịnh như bên kia phát hiện tình thế vượt qua ngoài dự đoán. Muốn san điệu fan bình luận, thuận tiện lại mướn thủy quân khống bình, nhưng là đã có điểm cho money fan giải thích ngôn luận bị bạn trên mạng tiệt đồ đăng lại. Truyền phô thiên cái địa, cùng lúc đó, nương này 3 nhiệt độ, khác 1 sự kiện cũng bị cho sáng tỏ. Thì phải là mỹ thực bác chủ dụ tranh có bạn trai. Thả bạn trai bộ dạng rất tuấn tú, chủ yếu là bởi vì có mới tới fan cùng người qua đường không biết. Lão phấn cùng bọn họ giải thích, liền đem lần trước trực tiếp tiệt đồ phát ra đến đây. Này chương tiệt đồ lúc đó chỉ tại dụ tranh fan trong vòng truyền bá. Đại bộ phận fan đều biết đến, lần này lại bởi vì chú ý người qua đường nhiều lắm. Trực tiếp làm cho ở toàn võng cho sáng tỏ, ngư tử nhóm nói, ân, ta nghĩ đến ngươi nhóm đều biết đến cá lớn có bạn trai. Nguyên lai chỉ có chúng ta biết không? Kia thật sự là rất ngượng ngùng, trách chúng ta tàng quá sâu, trong ảnh chụp nam nhân bộ dạng quả thật không phải bình thường xuất. Theo sau lưng vòng trụ nữ hài bộ dáng có vẻ bá đạo lại ôn nhu. Mặt hắn dán mặt nàng. Bọn họ cùng nhau xem màn ảnh, có Liêu Dư Khanh fan nhận ra này chương ảnh chụp nơi phát ra. Cười nói, cái quỷ gì, lúc đó rõ ràng là 3 người, chúng ta Liêu Thần không xứng có được tính danh sao? Có không biết bọn họ người qua đường cũng gia nhập thảo luận. Có cái như vậy xuất bạn trai, không còn sở cầu tốt sao? Thế nào còn sẽ coi trọng phía trước kia cái gì hoàng lão bản? Bởi vậy có thể thấy được. Nói ra nhân thật khờ bức đợi chút, vị này xuất khí tiểu ca ca thật sự không là vòng giải trí sao? Ta vì sao xem có chút quen mặt, những lời này khiến cho bạn trên mạng suy nghĩ sâu xa. Như vậy vị này xuất người thần cộng phẫn nam nhân đến cùng là ai? Đừng nóng vội, chỉ cần có ảnh chụp, hết thảy đều đâu có. rất nhanh sẽ có bạn trên mạng khai bài thiếp chuyên môn bái dụ tranh bạn trai thân phận tin tức. Cậu từ nhóm yên lặng hồi lâu lấy liêu linh hồn cũng đi theo run run đứng lên. Gia nhập toàn dân bài soái ca chi tiết đại quân. Bạn trên mạng đến cùng vẫn là can bất quá chuyên nghiệp lấy nhân tin tức cậu từ. Không đến 20 phút, còn có cậu từ tuôn ra một loạt tin tức, bao gồm ảnh chụp, một vị bác chủ đem này đó sửa sang lại đến cùng nhau. Phát ra một cái Weibo, phanh, đây mới là kinh thiên đại qua, bái ra tiểu năng thủ V. Phía trước vị kia nói 5 phút đồng hồ trong vòng phải biết rằng vị này soái ca toàn bộ tin tức. Muội tử nhìn qua, tiểu năng thủ ta mất sức chín châu hai hổ, rốt cục đào ra, mỹ thực bác chủ cá lớn thích ăn tiểu tranh từ bạn trai tên là Chu Mộ Quân. Nói tên này các ngươi cũng chưa ấn tượng đúng hay không? Ta đây đổi ý kiến, hắn chính là Xâm Viễn tập đoàn đương nhiệm tổng tài, kinh vòng có tiếng phú nhị đại, kinh thành 16 thiếu, bên trong Chu Tam công tử. Vị kia hoàng lão bản thực đừng bật. Vị này mới là chân chính phòng điền sản đại lão. Mặt khác nói thêm câu nữa. Này nam nhân thật là thần tiên nhan giá trị. Miễn phí đưa tặng các ngươi một chương cao thanh chiếu. Lấy đi không tạ, hình ảnh, ngoặc kép, hết chương.